Gian thần sủng thê hàng ngày. Tác giả: Hoãn Quy Hỷ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20. Lục Di Quang tự quen thuộc trên mặt đất Hạ Lan doanh xe. Chuẩn bị cùng nàng hảo sinh ôn chuyện. Bởi vì trong xe có như vậy cá nhân. Giòn thanh giòn ngữ, diệu ngữ liên châu. Hạ Lan doanh nguyên bản trầm trọng bàng hoàng tâm tư thoáng thả lỏng. Bồi nói dỡ lên, ước chừng là tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Hành đến ngã dễ sắp sửa tách ra hết sức. Gặp gỡ hồi phủ Lục Kiến Thâm Ân Y, Lục Kiến Thâm Hạ Kiệu. Không nhanh không chậm đi qua đi. Đại ca, Lục Di Quang nhấc lên màn xe. Tiếng hoan hô gọi người. Sau lưng Hạ Lan doanh ngơ ngẩn mà xuyên thấu qua khe hở nhìn từ từ đi tới đĩnh bạt thân ảnh. Chuẩn bị nhảy xuống xe Lục Di Quang trong lúc vô tình quay đầu nhìn lại. Liền thấy Hạ Lan doanh xem ngây người mắt. Cười trộm một tiếng. Xem ra Hạ tỷ tỷ đối đại ca rất là vừa ý. Cũng là, đại ca tuấn mỹ nhanh nhẹn. Khí độ cao hoa. Thật sự là hiếm có mỹ nam tử. Lục Di Quang thu hồi tầm mắt, giả vờ không có việc gì, để tránh Hạ Lan doanh thẹn thùng. Nàng thoáng đề ra làn váy, đang muốn nhảy xuống, một bên duỗi lại đây một phen quạt xếp chắn lộ. Lục Di Quang ngẩng đầu, đối thượng mang chút bất mãn Lục Kiến Thâm, hậm hực cười, ngoan ngoãn chờ bà tử dọn xong xe ghế, dáng vẻ muôn vàn ngầm xe ngựa. Đại ca, ngươi mau nhìn xem đây là ai? Lục Di Quang biết rõ cố hỏi, nàng đều có thể nhận ra tới. Đại ca càng không cần phải nói. Hạ cô nương, Lục Kiến Thâm mỉm cười gật đầu. Tầm mắt ở nàng tiều tụy trên mặt vòng vòng. Ngươi thân mình như thế nào? Hạ Lan doanh muốn từ trong xe ngựa ra tới. Lục Kiến Thâm cười một cái. Nơi đây không tiện, hạ cô nương không cần đa lễ, nghe vậy. Hạ Lan doanh ngồi ở trong xe thoáng thi lễ. Đa tạ Lục công tử quan tâm. Ta đã khỏi hẳn, Lục Kiến Thâm yên tâm cười. Như thế liền hảo, ngươi bệnh nặng mới khỏi. Chú ý bảo dưỡng, một đường bôn ba. Ta liền không trì hoãn ngươi hồi phủ nghỉ ngơi. Ngày khác lại tới cửa bái phòng, ngày khác ta cũng tới cửa bái phòng Nga, Lục Di Quang cười tủm. Tìm bổ sung một câu. Hạ Lan doanh cúi đầu cười. Hai bên tách ra, Hạ Lan doanh một hàng hướng nam mà đi. Trong xe ngựa Hạ Lan doanh chậm rãi thư ra một hơi. Trước mắt hiện lên hắn ôn nhu quan tâm tuấn dung. Lục đại công tử thật là một cái thực ôn nhu người. Một cái rất tốt người. Hạ tỷ tỷ đã trở lại. Ngươi cao hứng sao? Lục Di Quang khuỷu tay giã sử Lục Kiến Thâm Ân Y, Lục Kiến Thâm gặp lại phiến đập vào nàng trên đầu. Lục Di Quang ôm đầu rời đi ba bước xa, cố ý xuyên tạc, đến nỗi cao hứng đến đánh ta phát tiết sao? Chờ ngươi cưới tân nương thời điểm, ngươi còn không nỡ đánh ta bản tử chúc mừng, đánh đến ngươi ra chóc thịt bong tới tế thiên. Lục Kiến Du kích động, vừa dứt lời, chính mình trên đầu cũng ăn một chút. Lục Kiến Du u oán, lần này rõ ràng so đánh A La kia một chút dùng sức. Lục Kiến Thâm nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái. Đây là có thể nói giỡn. Càng sống càng đi trở về, cái này đến phiên Lục Di Quang vui sướng khi người gặp họa. Lục Kiến Du hậm hực một sờ cái mũi. Đều đi theo ta đi làm gì, Lục Kiến Thâm bất đắc dĩ dừng lại bước chân. Cỗ kiệu ngồi không dưới ba người, Lục Kiến Du quẫn hạ. Chân so đầu óc mau. Hắn cũng không có biện pháp à. Lục Di Quang cười hì hì. Đã lâu không thấy đại ca. Chúng ta tưởng cùng ngươi nhiều đãi trong chốc lát sau, Lục Kiến Du ghé mắt. Mặt đều không hồng một chút, thật sự là người không biết xấu hổ. Thiên hạ vô địch, Lục Kiến Thâm hoàn nhiên. Quay đầu lại ta đi ngươi kia kiểm tra công khóa. Có rất nhiều thời gian, tươi cười dần dần biến mất. Lục Di Quang thiện lương nói. Đại ca công vụ bận rộn. Khó được nhàn rỗi hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi, Lục Kiến Thâm tươi cười như cũ. Kiểm tra công khóa quyền đương thả lỏng, Lục Di Quang. Ngoặc kép, mặc danh cảm giác bị xem thường. Lục Di Quang bĩu môi. Ai oán mà liếc hắn một cái. Xoay người đi hướng chính mình xe ngựa, một chén trà nhỏ công phu tả hữu, mọi người đến công chúa phủ, Sở Ngọc Trâm luôn mãi hít sâu, cùng Thôi Thẩm liếc nhau, cổ đủ dũng khí xuống xe ngựa, từ cửa hông tiến vào công chúa phủ, ngói xanh chu manh, giường cột chạm trổ, đình đài lầu các, kỳ hoa dị thực, Sở Ngọc Trâm không dám nhiều xem, mắt xem mũi lỗ mũi khẩu, đi rồi một hồi lâu mới dừng lại, Thôi Thẩm âm thầm líu lưỡi, này công chúa phủ cũng thật đại, ngươi chớ có khẩn trương. Cha mẹ nhất hòa ái, thấy Sở Ngọc Trâm đại khí cũng không dám xuyễn. Lục Di Quang trấn an một câu. Nàng xem Sở Ngọc Trâm rất thuận mắt, không khỏi nhiều chiếu cố chút. Lục Kiến Thâm xem một cái Lục Di Quang, lại không ngân mà liếc liếc mắt một cái Sở Ngọc Trâm. Như suy tư gì, chính nhàn thoại việc nhà Nam Khang trưởng công chúa cùng Lục Trưng nghe được hạ nhân bẩm báo. Nhìn về phía cửa, Lục Trưng lại cười nói. Hai cái con khỉ đã trở lại. Trong nhà lại muốn náo nhiệt đi lên, ấu tử ấu nữ vừa đi. Nhà này lập tức liền quạnh quẽ, còn quái tưởng bọn họ. Lục Di Quang cũng rất tưởng cha mẹ. hưng phấn mà chạy vào. Cha mẹ, chúng ta đã về rồi, Nam Khang trưởng công chúa tiếp được Nhũ Yến về tổ phác lại đây nữ nhi. Yêu thương mà vỗ về nàng phía sau lưng. Trên đường mệt mỏi đi, không mệt. Ta ngủ một đường, Lục Di Quang lắc đầu. Nam Khang trưởng công chúa sờ sờ nàng mặt. Trách không được tinh thần đầu tốt như vậy, nói nâng lên mắt. Ánh mắt thoáng chốc ngưng ngưng. Sở Ngọc Trâm câu nệ cười cười. Nam Khang trưởng công chúa híp lại hạ mắt. Xoay mặt nhìn Lục Trưng. Lục Trưng biểu tình ôn hòa. Ngươi chính là Ngọc Trâm đi, dân. Dân nữ Ngọc Trâm. Gặp qua Thượng Thư Đại Nhân công chúa Điện Hạ, Sở Ngọc Trâm quỳ xuống. Nàng thanh âm bởi vì khẩn trương mà có chút biến điệu. Đứng lên đi, Lục Trưng nói. Sở Ngọc Trâm lúc này mới chậm rãi đứng lên. Lục Trưng nói tiếp. Chuyện của ngươi ta đã thông chi lão nhị. Người của hắn ở tới rồi trên đường. Này đoạn thời gian, ngươi tạm thời an tâm ở tại trong phủ, phía trước còn có vài phần nghi ngờ. Hiện nay thấy gương mặt này, Lục Trưng tin 8 phần. Giống bọn họ Lục gia người. Tạ đại nhân công chúa thu lưu, Sở Ngọc Trâm cảm kích. Dẫn theo tâm hơi hơi rơi xuống. Này thái độ đã so nàng trong tưởng tượng hảo rất nhiều rất nhiều. Lúc sau Lục Trinh cùng Nam Khang trưởng công chúa cũng không nói cái gì nữa. Làm Sở Ngọc Trâm đi xuống nghỉ ngơi. Có cái gì chờ Lục Diễn người tới lại nói. Người vừa đi, Lục Di Quang liền gấp không chờ nổi hỏi. Cha, nương, các ngươi cảm thấy nàng là nhị thúc nữ nhi sao? Hỏi ngươi nhị thúc đi, Nam Khang trưởng công chúa giận nàng liếc mắt một cái. Lục Di Quang ai oán mà nhìn Nam Khang trưởng công chúa. Nàng một cái chất nữ sao có thể hỏi thúc phụ loại sự tình này? Lục Trưng rất có hứng thú hỏi. Vậy ngươi cảm thấy đâu? Lục Di Quang cao thâm khó đoán. Ta cảm thấy là, ta trực giác như vậy nói cho ta, Lục Trưng bật cười. Lại hỏi Lục Di Quang cùng Lục Kiến Du, các ngươi cảm thấy nàng làm người như thế nào? Lục Di Quang, rất cẩn thận, đã nhiều ngày ở Sơn Trang nếu là ta không gọi nàng. Nàng liền đủ không ra khỏi cửa, trừ bỏ ăn cơm ngủ đều ở cùng nha hoàn học tiếng phổ thông. Cũng man tiến tới, Sở Ngọc Trâm nếu tưởng nhận tổ quy tông. Như vậy học được tiếng phổ thông là cơ bản nhất kỹ năng. Lục Kiến Du, lá gan rất đại. Một cái cô nương ra dám mang theo một cái bà tử đi lên ngàn dặm lộ, Nam Khang trưởng công chúa. Cười nhìn Lục Di Quang. Ta nghe ngươi ngữ khí. Ngươi đối nàng ấn tượng không tồi, Lục Di Quang nghiêng nghiêng đầu. Cười. Ta cảm thấy nàng lớn lên rất là quen thuộc. Nhìn thân thiết Lục Trưng cùng Nam Khang trưởng công chúa lơ đãng liếc nhau. Lục Trưng đạm cười. Nàng lớn lên có chút giống ngươi đại cô, Lục Di Quang ngửa đầu nghĩ nghĩ. Nàng đối đại cô ấn tượng toàn bộ nơi phát ra với cha mẹ thư phòng bức họa. Ở nàng 4 tuổi thời điểm, đại cô liền qua đời. Tuy rằng mẹ nói, khi còn nhỏ nàng thân thể yếu đuối, không thiếu làm đại cô lo lắng điều trị, nhưng là nàng khi đó quá nhỏ, một chút ấn tượng đều không có. Lục Di Quang bừng tỉnh đại ngộ, ta liền nói nàng mặt mày giống như đã từng quen biết. Nguyên lai là giống cô, trách không được nàng như vậy xinh đẹp, Lục Trưng buồn cười. Lục Di Quang gật gật đầu, nếu nàng lớn lên giống cô. Như vậy nàng hẳn là thật là nhị thúc nữ nhi đi, chỉ có thể nói khả năng tính không nhỏ. Nhưng là cuối cùng vẫn là đến ngươi nhị thúc điều tra lúc sau mới có thể định luận, Lục Di Quang. Chớp chớp mắt to, tươi cười lấy lòng, nàng nương cùng nhị thúc là chuyện gì xảy ra à? Nam Khang trưởng công chúa vẫn là như vậy một câu. Hỏi ngươi nhị thúc đi, Lục Di Quang ủy khuất mà bĩu môi. Khi dễ nàng bối phận tiểu, này đảo không phải Nam Khang trưởng công chúa cố ý không nói. Mà là nàng cũng không rõ ràng lắm. Chú em tình sự, nàng một cái đương tẩu tử sao có thể thuộc như lòng bàn tay. Tả hữu một đoạn nghiệt duyên thôi, chỉ là đáng thương hài tử. Ủy khuất xong rồi, Lục Di Quang lập tức lại khôi phục tinh thần. Nói lên một khác cọc hỉ sự tới. Chúng ta ở trở về trên đường, gặp được A Doanh tỷ tỷ. Nàng thân thể đều hảo, nàng nịnh nọt mà vuốt mông ngựa. Mẹ phúc trạch thâm hậu, chân trước phái Đinh Hương cô qua đi thăm. Sau lưng A Doanh tỷ tỷ liền khỏi hẳn. Khẳng định là Tam Thanh Đạo Tổ biết mẹ thành tâm, cố ý phù hộ A Doanh tỷ tỷ, Nam Khang trưởng công chúa xoa bóp nàng mặt. Ngươi này há mồm nga, Lục Di Quang cười né tránh. Nhưng thật ra làm Đinh Hương cô một chuyến tay không? Nương, Đinh Hương cô đã trở lại sao? Ta muốn ăn nàng làm lá sen cơ mà ni, dù sao đều nam hạ. Ta làm nàng thay ta đi ứng thiên thăm hạ ngươi chín gì, Nam Khang trưởng công chúa cười nói. Đinh Hương cùng hạ ra người xuất phát ngày thứ ba. Hạ lão phu nhân tống cổ hạ nhân tới báo tin, quê quán gửi thư, Hạ Lan Doanh đã là khỏi hẳn, đang chuẩn bị thượng kinh, hạ lão phu nhân phái người đuổi theo đã xuất phát Đinh Hương bọn họ. Nàng lại không làm Đinh Hương trở về, tiếp tục nam hạ, ta đều 4 năm không gặp chín gì cùng Lan từ tỷ tỷ. Ta cũng muốn đi thăm các nàng đâu, Lục Di Quang cọ qua đi làm nũng. Nàng chín gì đó là đương kim Bình Xương trưởng công chúa. Nhân phò mã bị điều rời đến ứng thiên. Toại mang theo ra tiểu theo qua đi. Nam Khang trưởng công chúa một ngón tay đầu chọc khai nàng đầu. Mới trở về muốn đi. Ngươi tâm đủ dã, Lục Di Quang hắc hắc cười. Lục gia bên này nói chêm chọc cười hòa thuận vui vẻ. Lại nói Hạ gia bên kia. Hạ Lan Doanh khỏi hẳn trở về. Toàn bộ hạ phủ đều vui mừng khôn xiết. Phía trước nàng bị bệnh lâu như vậy. Hảo những người này âm thầm lo lắng. Sợ nàng chịu không nổi tới. Bọn họ Tạ gia ở kinh thành chỉ coi như trung đẳng nhân gia. Toàn ăn vạ Hạ Lan Doanh cùng Lục Kiến Thâm hôn ước. Dính Lục Thượng Thư cùng Nam Khang trưởng công chúa Quang. Mới có thể tiếp xúc đến tầng cao nhất cái kia vòng luẩn quẩn. Liên quan lúc sau nhi nữ kết hôn đều tăng lên một thứ. Vừa vào cửa, Hạ Lan Doanh liền quỳ xuống. Nàng đầu gối đi được tới Tạ lão phu nhân trước mặt. Lấy đầu chạm đất, cháu gái bất hiếu. Làm tổ mẫu lo lắng, Tạ lão phu nhân nhìn nàng đen nhánh phát đỉnh. Hốc mắt nóng lên, nàng nhắm mắt, biết lão bà tử sẽ lo lắng. Ngươi về sau coi như tâm chút, chớ lại làm ta sợ. Ta già rồi, không cấm dọa, nước mắt mơ hồ Hạ Lan Doanh mắt. Nàng nhịn không được thấp giọng khóc nức nở lên. Hạ gia nhị phòng tam phòng ngạc nhiên một cái chớp mắt. Vẫn là Hạ nhị phu nhân lanh lợi. Vội nói, A Doanh ngươi này một bệnh nhưng đem mẫu thân sợ tới mức không nhẹ. Ngươi cũng biết mẫu thân nhất thương ngươi bất quá. Ngươi một bệnh, mẫu thân đều ăn không hương ngủ không an ổn. May mắn đạo tổ phù hộ. Hữu kinh vô hiểm. Về sau ngươi nhưng thích đáng tâm bảo dưỡng thân mình, người khác mồm năm miệng mười tới biểu quan. Tâm ân y vô cùng náo nhiệt một hồi. Tạ lão phu nhân đối những người khác nói. Các ngươi trước đi xuống. Làm ta cùng A Doanh nói chuyện riêng tư, Hạ gia người kính cẩn nghe theo cáo lui. Hạ Lan Doanh là lão phu nhân nuôi lớn. Bệnh nặng một hồi, tổ tôn hai cũng không phải là có không ít vốn riêng lời muốn nói. Hạ Lan Đồng quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái ngồi ở nước mắt chưa khô tỉ tỉ. Ánh mắt phức tạp khó phân biệt. Mọi người nối đuôi nhau mà ra. Ngay cả nha hoàn bà tử đều lui ra. Phòng trong chỉ còn lại tổ tôn hai người. Ôn nhu giống như thủy triều giống nhau từ hạ lão phu nhân trên mặt rút đi. Nàng thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Hạ Lan Doanh. Hạ Lan Doanh sưng đỏ hốc mắt lại một lần đôi đầy nước mắt. Ngữ điệu nghẹn ngào, tổ mẫu, Hạ lão phu nhân lông mày thật mạnh nhảy dựng. Bỗng nhiên nâng lên tay huy qua đi. Trên đường nhớ tới cái gì dường như, ngạnh sinh sinh ngừng ở giữa không trung. Nắm giữ thành quyền, cắn răng nhảy ra bốn chữ. Hỗn chướng đồ vật, ngoặc kép, hết chương.